Chương 4122, ẩn tật vương gia nguyên phối, 65. Coi như Tô Nhược Ngữ hãm hại nhi tử của hắn, hắn đoán chừng sẽ ngầm đâm đâm gây sự, bằng không thì trong cung cái đinh chôn giấu sâu như vậy, để chính hắn đều kém chút quên đi. Nhất là trong phủ thừa tướng, nuôi đám kia thịt bồ câu, từng cái mập đến đều kém chút bay không nổi. Là Trung Vương. Hệ thống nói, ha ha, cũng có túc chủ đại đại chuyện không nghĩ tới ai Trung Vương đã tra ra lúc trước hãm hại Lưu Quang quận chúa chính là người nào, hiện tại hận Tô Nhược Ngữ hận đến cắn răng, đương nhiên muốn tất cả biện pháp tra tấn. Đồng thời, Trung Vương còn đề nghị, yêu quái này quỷ kế đa đoan, mỗi một lần diễu hành đều muốn kiểm tra một chút thân phận, đến lúc đó hành hình thời điểm, cũng phải kiểm tra. Như vậy, Tô Nhược Ngữ tại diễu hành thời điểm, sợ là mỉ hệ nở không được bị người ném trứng gà. Tuy nói Trung Vương như thế cảnh giác, nhưng đường quả không cho rằng Tô Nhược Ngữ cuối cùng trốn không thoát. Chỉ là không đến cuối cùng, Hách Liên Phong cũng không dám đem Tô Nhược Ngữ thay thế đi ra, hơn phân nửa là sẽ nhớ tới hắn biện pháp. Diễu hành chuyện này, là thế nào đều không thể tránh khỏi. Hoàng đế đồng ý Trung Vương thỉnh cầu, bởi vì tại Trung Vương dạng này thỉnh cầu về sau, bách quan đại bộ phận đều đồng ý điểm ấy yêu cầu nho nhỏ, hắn nếu là không vừa lòng, còn không biết những người này sẽ nghĩ như thế nào. Đến lúc đó khiến cho cảnh giác, Lao Tam đem người đổi đi sợ là rất khó khăn. Trung Vương tâm tình tốt chút, trong lòng lại là hận không thể lập tức đem Tô Nhược Ngữ bóp chết. Nếu không phải gặp Định Vương Phi, nữ nhi của hắn liền hủy. Nếu là thuốc đông y kia, nữ nhi của hắn còn cần phải cùng cái kia bất học vô thuật tiểu tử thành thân, tiểu tử kia thân phận, không phải có thể tùy tiện đánh giết được. May mắn, may mắn. Tô Nhược Ngữ du hành cùng ngày, quả nhiên sớm đã có bách tính đợi chờ vây xem, canh giữ cửa ngõ áp lấy nàng xe chở tù đi qua thời điểm, đủ loại trứng gà, đồ ăn nát, đều hướng Tô Nhược Ngữ trên thân đập tới. Trung Vương còn cố ý phân phó, để phủ thượng người đều đến nện, toàn bộ đập trứng gà. Dù sao, trứng gà nện người đau, còn để người rất chật vật, cũng đều là trứng thối. Những này trứng thối, là hắn trước mấy ngày để người tìm thấy. Tô Nhược Ngữ diêu hành 3 ngày, mỗi ngày đều bị nện đến mặt mũi bầm dập, nếu không phải nàng mỗi ngày uống linh tuyển, đều nhanh muốn chống đỡ không nổi đi. Hách Liên Phong mỗi ngày đều vụng trộm đến xem nàng, mặt mũi tràn đầy đau lòng, nói đã an bài còn, lập tức liền có thể giúp nàng đổi một cái thể diện thân phận. Còn nói, những này khổ hận không thể chính hắn đến chịu, thế nhưng là vì tương lai, hiện tại chỉ có nhẫn nại. Tô Nhược Ngữ lúc này, lần thứ nhất khát vọng quyền lực. Tại được những cái kia trứng gà, lá cây vụn đập thời điểm, nội tâm của nàng sinh ra một cái ý nghĩ, nhất định muốn dùng hết tất cả năng lực của mình, trợ Hách Liên Phong leo lên hoàng vị. Chỉ có ngồi ở kia cái cao cao địa phương, mới không có người dám dạng này đối nàng. Nơi này là cổ đại, nàng cần quyền lực, nàng khát vọng quyền lực. Tô Nhược Ngữ thiêu chết một ngày này, bởi vì Hách Liên Phong đã sớm chuẩn bị, vì lẽ đó rất dễ dàng đưa nàng đuổi đi ra. Cái kia bị thiêu chết người, là hắn làm một cái tử hình phạm nhân. Thoát đi ra Tô Nhược Ngữ, liền dựa vào trong xe ngựa, trên thân còn có đủ loại đau nhức cảm giác, nếu không phải có linh tuyển, nàng đoán chừng sẽ mất mạng. Lúc này, xe ngựa ngay tại hướng biên cương đi. Diễn trò làm toàn bộ, nàng lần tiếp theo trở về, đến theo biên cương trở về. Đến lúc đó là lấy, đại tướng quân dưỡng nữ thân phận. Hách Liên Phong làm bí ẩn, mấy cái hoàng tử thật đúng là không có phát hiện. Hiện nay, những khôi lỗi kia người giấy cũng còn không có tìm được cơ hội, trở thành hoàng tử bên người tín nhiệm nhất tâm phúc. Bất quá, tiếp xuống khoảng thời gian này, hẳn là sẽ. Tô Nhược Ngữ vừa đi, chính là mấy cái hoàng tử cùng Hách Liên Phong đấu tranh sân khấu. Quả nhiên, Tô Nhược Ngữ không đi 2 ngày, trên thực tế vụng trộm cùng Hách Liên Phong liên hệ, còn đem một chút không gian bên trong cây trồng, lưu lại sẽ không thiếu cho Hách Liên Phong, để Hách Liên Phong thử để cho người đi trồng thực. Mấy cái đã trà trộn đến hoàng tử bên người khôi lỗi người giấy, liền báo cáo chuyện này, còn nói cái kia cây nông nghiệp giống như không tầm thường. Nếu là Hách Liên Phong xem trọng, mấy cái hoàng tử không dám khinh thường, để khôi lỗi người giấy nhìn xem, nghĩ biện pháp làm chút trở về. Khôi lỗi người giấy thừa dịp người không chú ý, thật đúng là làm một chu tờ trở về, mấy cái hoàng tử lần lượt để cho người đem những này cây trồng gieo xuống. Đường quả nhận ra cái này cây trồng, không phải liền là xuyên qua thiết yếu cây khoai tây sao thứ này trồng xuống về sau, bình thường 3 tháng liền có thể thu hoạch. Hơn 2 tháng đi qua, tại Hách Liên Phong không kịp mừng rỡ thời điểm, mấy cái hoàng tử đều tiến cung đem chính mình trồng trọt cây trồng mới hiến cho hoàng đế. Nhưng thật ra là đều chờ không nổi, sợ bị Hách Liên Phong vượt lên trước, mới trước thời hạn, tuy nói dưới mặt đất quả nhỏ một chút, nhưng hương vị là thật không tệ. Nếu như chờ đến cung tiệc rượu ngày ấy, nói không chừng liền không đi đầu máy móc. Hoàng đế liền rất khó giải, làm sao mấy cái này nhi tử, đều trồng đồng dạng cây nông nghiệp, còn là cùng một ngày dâng lên không đợi hắn nghi hoặc, Hách Liên Phong cu nở dê tiến cung, dâng lên còn là cây khoai tây. Hách Liên Phong sắc mặt khó coi, lúc này, cũng không biết nên nói cái gì. Xem ra là đúng dịp, mấy huynh đệ chúng ta thuộc hạ người, đều phát hiện đồng dạng cây trồng. Nhị hoàng tử ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Hách Liên Phong nắm chặt lại nắm đấm, khả năng sao?